Thần Hoàng Đế Tôn Bảo Sùng Tuyệt Thế Luyện Đan Sư, chương 29, Hung Thần Tương Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc quản sự ở phía sau bỏ họ, vẻ mặt Diệp Giao Quang âm trầm cầm một con dao phay trong tay. Diệp Giao Quang ngươi, đại tiểu thư, phòng bếp là nơi chướng khí mù mịt, ngài đây thân phận tôn quý cỡ nào, không nên đặt chân đến nơi này đâu. Trúc quản sự lăn lộn nhiều năm, nhanh phóng phản ứng lại. Hơi cong thân mình, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Diệp Giao Quang mắt điếc tai ngơ, mê muội bước đến gần Trúc quản sự, thuận tay giơ cây dao lên. Một dao vừa mạnh vừa sắc bén từ trên hạ xuống, cả xương với gân cánh tay trái của Trúc quản sự đều bị chặt đứt hoàn toàn. Tốc độ của Diệp Giao Quang vừa mạnh mẽ vừa quá nhanh gọn, Trúc quản sự trố mắt một lúc mới ôm miệng vết thương la to. Diệp Giao Quang, cái đồ tiểu tiện nhân nhà ngươi, hôm nay lão tử phải giết ngươi. Đã mất một cánh tay, hắn không có tư cách ngồi ở vị trí quản sự nữa. Không có thân phận quản sự, kẻ thù từ trước chắc chắn khiến hắn ta không chết tử tế được. Trước sau chẳng qua chỉ là một chữ, chết, Trúc quản sự tình nguyện bản thân chết trên người Diệp Giao Quang. Trúc quản sự bổ nhào thân người qua, nét mặt dữ tợn cực kỳ giống một con heo đang đợi làm thịt. Ngay cả một ánh mắt Diệp Giao Quang cũng không cho hắn, thuận tay nhấc lên hạ xuống một cái. Dứt khoát, lưu loát. Ánh dao chợt lóe lên, trên cổ Trúc quản sự đã có một vết thương, máu tươi theo đó mà chảy ra ào ạt. Trúc quản sự kích động, nhanh chóng che cổ lại, miệng phát ra âm thanh ùng ục. Một lát sau, Trúc quản sự vì mất máu quá nhiều, chết không nhắm mắt. Ngoài ra còn có 7 tên hạ nhân đang quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin Diệp Giao Quang tha cho bọn hắn một mạng. Diệp Giao Quang đi đến bên người Bạch Viên. Ôm lấy nha đầu đáng thương này. Thật xin lỗi tiểu thư, có phải nô tỳ vô dụng lắm không? Bạch Viên khóc nức nở, vừa oan ức vừa đau lòng mà nhỏ giọng khóc. Lúc nàng bị bọn Đỗ Quyên vây đánh cũng không khóc, bị Trúc quản sự cợt nhà cũng không khóc, lại vừa nghĩ đến bản thân kéo chân sau của Diệp Giao Quang, Bạch Viên khóc. Diệp Giao Quang xoa xoa đầu của Bạch Viên, không phải ngươi sai, không cần trách móc bản thân mình. Nhưng mà từ nay về sau ngươi phải theo ta tu luyện, có năng lực bảo vệ chính mình, cũng sẽ không bị mấy kẻ tiểu nhân ngang ngược này lừa gạt, làm nhục nữa. Bạch Viên gật đầu thật mạnh, nô tỳ nghe theo tiểu thư. Trấn an Bạch Viên xong, lực chú ý của Diệp Giao Quang lại quay trở về trên người của 7 tên hạ nhân kia. Các ngươi biết ta là ai không? Diệp Giao Quang lạnh lùng hỏi. Đại tiểu thư, nếu biết ta là đại tiểu thư, tại sao các ngươi còn phải làm nhục Bạch Viên của ta? Diệp Giao Quang hơ hơ con dao phay, đao khí chém ra một cái khe ngay trước mắt 7 tên đó. 7 người nhìn lướt qua thi thể của Trúc quản sự, lại nhìn cái khe trước mắt, hai đùi phát run, mùi tanh tưởi tràn ngập. Diệp Giao Quang nói, ta cũng nên nói với các ngươi một câu, Diệp Giao Quang ta đã không còn giống như ngày trước nữa. Trước kia ta không so đo các ngươi trốn trong góc khinh bỉ cùng xem thường thế nào. Hiện giờ đã khác rồi, các ngươi phải cung kính mà hầu hạ ta, nếu không muốn, thì lập tức đi theo làm bạn với tên đầu heo kia đi. 7 người kia dập đầu xin lỗi, liên tục thể hiện lòng trung thành, bọn họ nguyện ý làm một con chó cho Diệp Giao Quang. Người hiền thì bị người khinh, ngựa hiền thì bị người cưỡi, Bạch Viên, ngươi có hiểu chưa? Diệp Giao Quang hỏi, Bạch Viên có hơi do dự mà gật đầu, tiểu thư. Ý của người là sau này để ta làm kẻ áp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Giao Quang nhéo hai má của Bạch Viên, cảm giác cực thích. Không đến mức làm kẻ áp thật, nhưng cũng không khác biệt nhiều lắm. Tóm lại, đừng để bản thân mình chịu thiệt là được. Bạch Viên, một tiếng, Bạch Viên hiểu rồi. Sau này Bạch Viên sẽ không chịu thiệt nữa, sẽ càng không để tiểu thư mất mặt. Ý tưởng trong đầu Bạch Viên là, nàng là người của tiểu thư. Nàng đi ra bên ngoài sẽ đại biểu cho thể diện của tiểu thư, nàng bị người ta khinh nhục đánh đập, chẳng phải tương đương với việc tiểu thư cũng bị người ta khinh nhục cùng đánh đập à, thế thì tiểu thư nào còn mặt mũi nữa. Vì tiểu thư đáng yêu nhất, tôn kính nhất, Bạch Viên bước lên con đường hung hăng thành gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Cách chương